Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, che đậy ngày xương trắng. Mặt khác đồng dạng có người nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt khác thường. Một thân váy xanh, phong thái yểu điệu, tướng mạo thanh lệ, yểm nhật thiên tôn, khí tức mờ mịt không chừng, giống như mây mù. Nàng bên cạnh đứng một cái vóc người gầy gò, tiên phong đạo cốt, sắc mặt già nua lão giả râu bạc trắng, vuốt râu, nhìn xem Lý Khâu sau lưng có chút cúi đầu, Ngân Thiềm. Lại nhìn một chút một bên khác Thực Cốt, Ngân Thiềm Thiên Tôn cùng Thực Cốt Thiên Tôn. Bọn hắn làm sao lại tại nơi này? Trước đó Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông cử tông đại chiến, chấn kinh thiên hạ, gần như đồng quy vu tận, chỉ có hai tông tông chủ cùng một chút Thực Cốt Tông trưởng lão không gặp thi thể, tựa hồ mất tích. Hiện tại mất tích hai người thế mà cùng nhau xuất hiện tại nơi này, mà lại nguyên bản như là thủy hỏa hai người, vậy mà đứng tại một chỗ đều đối một người khác cúi đầu nghe lệnh. Ngân Thiềm Thiên Tôn, ngươi hướng ta tông mượn món kia bát phẩm cấm thần bảo khí nên trả lại đi. Yểm Nhật Tông đại trưởng lão, Biển Mây Thiên Tôn già nua thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng hắn nhìn thoáng qua, lật tay móc ra một viên màu đen chiếc nhẫn, ném hướng Biển Mây Thiên Tôn. Hắn có bát phẩm thiên khôi cổ, thần hồn phòng ngự cường đại. Cái này bát phẩm cấm thần bảo khí với hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Về phần nói bát phẩm cấm thần bảo khí khắc chế Thực Cốt Seogun trận vực, hắn đắc tội Cừu gia bên trong, cũng không thiếu như vậy một kiện bát phẩm cấm thần bảo khí. Dù cho Yểm Nhật Tông mất đi cái này bát phẩm cấm thần bảo khí, hẳn là cũng không khó lấy thêm ra một kiện tới. Bốn tông nội tình xa không phải bốn tông phía dưới nguyên bản Ngân Thiềm Tông chi lưu có thể so sánh. Mà hắn đã cùng bốn tông bên trong ba cái đều kết thù. Nếu không trả lại cái này bát phẩm cấm thần bảo khí, chỉ sợ sẽ là bốn tông toàn bộ đều cùng hắn có thù. Như vậy một kiện đối với mình vô dụng, địch nhân cũng không thiếu đồ vật, lưu tại trong tay có chỗ xấu đồ vật, tự nhiên tốt nhất giao ra. Biển Mây Thiên Tôn tiếp nhận bát phẩm cấm thần chiếc nhẫn, đa tạ các hạ. Hắn hướng Lý Khâu có chút cúi đầu, lại nhìn về phía Ngân Thiềm. Ngân Thiềm Thiên Tôn, chuyện này chúng ta đã thanh toán xong. Kỳ thật ở đây cùng Lý Khâu có thù còn có một người, chỉ là hắn tự thân không biết. Doãn tộc tộc trưởng thân hình thon dài, trung niên bộ dáng, mặt như ngọc, giống như những người khác, càng nhiều chấn kinh nghi hoặc tại Lý Khâu bất quá thất chuyển sơ kỳ lại có thể để cho cảnh giới cao hơn, thậm chí xa cao hơn hắn thiên tôn cường giả cúi đầu nghe lệnh. Lại không biết trước đây không lâu trêu đến hắn tức giận, sát ý bừng bừng phấn chấn, hạ lệnh để lão giả mặt đỏ bắt về trong tộc giao cho mình đại nhi tử tùy ý xử trí người. Lúc này chính là đứng tại trước mắt hắn Lý Khâu. Lý Khâu biết mọi người trong lòng đối Liệt Sơn bọn người tại sao lại đối với hắn cúi đầu nghe lệnh, đã có đủ loại suy đoán, trong đó có lẽ không thiếu tiếp cận chân tướng suy đoán. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn có được thiên khôi cổ cái này cấm kỵ cổ trùng sự tình, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng giấu không được một thế, chắc chắn sẽ có bại lộ thời điểm. Hắn bây giờ thực lực đã cùng tam tộc bốn tông tông chủ hoặc tộc trưởng tương đương, gần như chỉ ở tam tộc bốn tông những cái kia không tùy tiện xuất thế nội tình phía dưới. Thiên khôi cổ bại lộ mang tới phiền phức, đối với hiện tại thực lực hắn đã không tạo được khốn nhiễu gì. Không có người lại bởi vì nghĩ đem một chỉ cấm kỵ cổ trùng luyện chế thành bảo khí đến giết một vị thiên tôn cấp bậc cường giả. Dù cho tam tộc bốn tông cũng sẽ không có điên cuồng như vậy. Giống bị mọi người vây quanh ở trung ương vằn bạch hổ, rốt cục kìm nén không được làm ra thăm dò, sông mặt khác tam tộc một trong triệu tộc tộc trưởng phát ra một tiếng gào thét. Dược không đánh tới, lúc trước chính là triệu tộc tộc trưởng phát hiện cũng công kích nó. Súc sinh, ngươi muốn chết. Triệu tộc tộc trưởng mặt chữ điền sư mũi, thân hình cao lớn, ôm lấy tay bàng hai đầu lông mày ẩn có một cỗ ngạo nghễ. Hoàn toàn không sợ vằn bạch hổ sát đến, ngược lại hừ lạnh một tiếng chủ động nghênh tiếp, một đôi mắt trở nên giống như thú đồng, hiện ra ố vàng chi sắc, trên thân một cỗ buông thả khí tức bá đạo bộc phát ra. Mọi người cảm giác bên trong phảng phất là một con mãnh hổ cùng một đầu hùng binh tranh chấp. Triệu tộc bên trong bồi dưỡng hóa thú cổ chính là hóa sư cổ. Một người một hổ giữa không trung ngang nhiên va chạm, nhấc lên khí lãng triều dâng. Triệu tộc tộc trưởng bị vằn bạch hổ một cái chảo kích, đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược mà đi. Doãn tộc tộc trưởng cười lạnh. Cái này bạch hổ cổ thú cảnh giới cơ hồ cùng cửu truyền thiên quân cùng cấp, chỉ là không có cổ trùng mà thôi. Nhục thân là nó mạnh nhất chỗ, thế mà ở trên đây lựa chọn cùng nó cứng đối cứng. Các đại cổ đạo tông môn hoặc cổ đạo gia tộc đảm nhiệm tông chủ và tộc trưởng thường thường đều không phải cùng thế hệ bên trong nhất thông minh trí tuệ người, mà là thực lực người mạnh nhất cổ đạo bên trong. Thực lực làm đầu, bạch hổ dị thú khẽ động, cũng đem mọi người chú ý từ Lý Khâu trên thân hấp dẫn tới. Các vị thiên tôn thi triển ra công kích, hướng bạch hổ dị thú công tới. Bọn hắn này đến cũng là vì luân hồi cổ, thế tất yếu có một phen thảm liệt tranh đoạt. Nhưng muốn lấy được luân hồi cổ, tiền đề trước hết giết chết bạch hổ dị thú. Tại luân hồi cổ chưa xuất hiện trước đó, bọn hắn hoàn toàn không ngại liên thủ, vì trên lý luận có thể khiến người ta vĩnh sinh bất tử luân hồi cổ. Dù cho Tà Nguyệt Thiên Tôn, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn chờ cùng Lý Khâu có thâm cừu đại hận người, cũng tạm thời từ bỏ động thủ giết chết Lý Khâu suy nghĩ. Mọi người tại đây từng cái đều là thất chuyển cảnh giới cực hạn cường giả, phát ra công kích khiến bạch hổ cổ thú cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nó thể hiện ra tốc độ kinh người, hiện lên một đám công kích, hướng những người khác đánh tới. Mọi người và bạch hổ cổ thú đại chiến tại một chỗ. Bạch hổ cổ thú mặc dù không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, nhưng nhục thân mạnh lại là mọi người dù cho thôi động hóa thú cổ sau cũng vô pháp so sánh. Vô luận tốc độ, lực lượng đều viễn siêu mọi người, phòng ngự cũng đồng dạng cực kỳ bất phàm. Dù cho đối mặt mọi người đủ loại năng lực công kích, thời gian ngắn cũng không có lạc bại xu thế. Ngược lại mỗi lần có người bị bạch hổ cổ thú giết tới trước mắt, cũng sẽ ở mạnh mẽ nhục thân lực lượng phía dưới nhận thương thế không nhẹ. Bất quá bạch hổ cổ thú một mực muốn bỏ chạy cũng không thể đạt được. Dù cho có người bị đánh lui hoặc đánh bay, cũng sẽ lập tức có người lại bổ sung. Có lẽ có cái khác lăng lệ công kích từ cái khác phương hướng đánh tới, chặn đánh bạch hổ dị thú. Mà ở trong sân người đều người mang khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, dù cho trọng thương cũng có thể thoáng qua khôi phục, sẽ lập tức lại giết trở lại đến hoặc giết tới trước. Dù cho chiến trường đã lướt ngang gian lận bên trong, nhưng bạch hổ dị thú vẫn không có thoát khỏi Lý Khâu bọn người, thành công đào tẩu. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, bạch hổ dị thú thể lực dần dần bắt đầu xuất hiện trượt. Mấy chục hiệp sau, mọi người vây công ở giữa, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn nhìn bên trong cơ hội, chiếc miệng phun một cái. Băng hàn chi cực thổ tức ngưng tụ thành một con băng tức phượng hoàng, hướng bạch hổ cổ thú tấn công mà đi. Bạch hổ cổ thú lách mình tránh thoát, lại bị phong dực quét đến, toàn thân da lông bị đông cứng bên trên một tầng vụn băng. Động tác trở nên hơi chậm một chút chậm, nó quay đầu hướng triệu tộc tộc trưởng đánh tới. Triệu tộc tộc trưởng cùng Liệt Sơn đồng dạng, toàn thân bị lửa nóng hừng hực bao khỏa, phát ra khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt đại địa núi rừng. Đồng dạng đều là liệt diễm cổ, nhưng nơi phát ra khác biệt. Liệt diễm cổ là triệu tộc một mực nhất là cường điệu bồi dưỡng cổ trùng. Chỉ có tư chất cao tuyệt tộc nhân mới có thể được ban thưởng. Mà liệt sơn liệt diễm cổ thì là từ cái khác địa phương ngẫu nhiên đạt được. Tựa như triệu tộc ban đầu liệt diễm cổ, cũng không phải ngay từ đầu liền có, mà là từ cái khác địa phương chỗ tìm tới. Triệu tộc tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, thôi động tâm hồn bên trong có xung kích thần hồn chi năng trấn hồn cổ. Phóng xuất ra một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng đánh tới. Bạch hổ cổ thú thần hồn lọt vào công kích, trước mắt một trận hoảng hốt. Cùng lúc đó, triệu tộc tộc trưởng trong mắt hiển hiện một tầng óng ánh kim mang. Ngưng tụ làm hai đạo kim quang, đột nhiên bắn ra. Kim tình cổ, cũng là triệu tộc bồi dưỡng cường đại cổ trùng một trong. Có thể để cho cổ sư trong hai mắt bắn ra rất có xuyên thấu năng lực kim quang. Bạch hổ cổ thú kêu lên một tiếng đau đớn, cường đại trên thân thể lưu lại hai cái huyết động. Lần này triệu tộc tộc trưởng không tiếp tục lỗ mãng, biết bạch hổ cổ thú là hướng về phía hắn trên người liệt diễm mà đến. Muốn mượn hắn liệt diễm cổ dung hợp trên người vụn băng, cùng loại trừ thể nội cực hàn chi lực, cho nên hắn không có sử dụng liệt diễm cổ, mà là thâu đơn động cái khác cổ trùng đối bạch hổ cổ thú tạo thành tổn thương. Bạch hổ cổ thú bị thương thế, trong mắt hiển hiện một vòng lo lắng. Nó trí tuệ không thấp, biết mình không thể nào là Lý Khâu bọn người đối thủ. Ngay từ đầu liền khuynh hướng đào tẩu, mà không phải công kích. Nó bỗng nhiên nhất chuyển, hướng Lý Khâu đánh giết mà đến. Cảm ứng bên trong, Lý Khâu cảnh giới thấp nhất, nó đem Lý Khâu vị trí xem như dễ dàng đột phá phương hướng. Đi, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cũng tay một chỉ, phi kiếm đột nhiên hiển hiện, hóa thành khiến người sợ hãi ngân sắc kiếm quang, nháy mắt giết ra, bạch hổ cổ thú né tránh không kịp, kêu thảm một tiếng, trên thân lưu lại một đạo thật dài kiếm thương, vạch phá vằn da lông. Cơ hồ xuyên qua nó khía cạnh toàn bộ thân hình, nó lại nhìn về phía Lý Khâu, trong mắt hiển hiện e ngại. Lý Khâu công kích tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nó. Nó cảm giác lừa gạt nó, Lý Khâu căn bản không có cảm giác như vậy nhỏ yếu. Một bên nơi xa, Đoạn Không Thiên Tôn thần sắc lạnh lùng, vung đao chém xuống. Công phạt năng lực ít có cổ trùng có thể sánh vai Đoạn Không cổ ngang nhiên phát động. Bạch hổ cổ thú vội vàng dược không tránh thoát, toàn thân nhuốm máu lông tóc nổ lên. Một đao kia hạ, nó cảm giác được nồng đậm tính mệnh uy hiếp. Sượt qua người đao quang, đem nơi xa một tòa thanh thúy sơn phong từ ở giữa chém thành hai nửa. Bát chuyển Đoạn Không cổ. Lý Khâu cũng vì một đao này cường đại có chút ghé mắt. Đoạn Không cổ lực lượng, hắn từ tất hồng trên thân được chứng kiến. Một kích này mạnh như thế, hiển nhiên Đoạn Không Thiên Tôn Đoạn Không cổ hẳn là đã đạt tới bát truyền. Thấy bạch hổ bị thương, những người khác công kích cũng lít nha lít nhít phong tỏa tứ phương công hướng bạch hổ cổ thú. Quỷ Khốc Thiên Tôn chỉ một ngón tay, đánh ra một kích phát ra khí tức khủng bố diệt sinh đinh. Doãn tộc tộc trưởng vung tay áo cuốn lên ngàn vạn cương phong, hình thành một đạo màu xanh vòi rồng, nối liền trời đất. Yểm Nhật Thiên Tôn huy động tiêm tiêm ngọc thủ, nồng đậm sương mù màu trắng ngưng tụ thành một cái to lớn trưởng ấn. Đột nhiên vỗ tới, chỉ một thoáng. Mấy đạo tốc độ cùng uy lực càng sâu vừa rồi công kích đánh tới. Nhưng bạch hổ cổ thú lại không còn trước đó tốc độ. Bạch hổ cổ thú hiểm lại càng hiểm tránh thoát diệt sinh đinh. Lại tiếp theo bị màu xanh vòi rồng nuốt hết. Sắc bén ngàn vạn cương phong cắt thân thể của nó, làm nó vạn phần thống khổ. Nó bỗng nhiên gầm thét, bộc phát thực lực. Rất nhanh từ màu xanh vòi rồng bên trong tránh thoát mà ra. trên thân nhiều rất nhiều vết thương thật nhỏ, có máu tươi chảy ra. May mắn nhìn qua thương thế đáng sợ, nhưng bất quá đều chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Giữa thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống tới, một kích xương trắng ngưng tụ to lớn trưởng ấn vào đầu đánh tới. Bạch hổ cổ thú vừa bộc phát thực lực từ cương phong vòi rồng bên trong tránh thoát, lúc này lại không tránh né chi năng, bị xương trắng trưởng ấn trùng điệp đập vào trên thân, hướng phía dưới rơi đi, đập sập một tòa sơn phong. Xương trắng trưởng ấn tùy theo tán loạn, hóa thành nồng đậm xương trắng bao phủ xuống. Bạch hổ cổ thú có chút bối rối, vừa vặn trưởng ấn phía dưới, nó không có nhận quá nhiều thương thế, nhưng nó cảm giác được chung quanh xương trắng mang theo một cỗ quỷ dị chi lực đang điên cuồng chui vào trong cơ thể của nó, từng đợt u ám cảm giác cuồn cuộn không ngừng đánh thẳng vào đầu của nó. Bạch hổ dị thú vung chảo đánh vào không trung, ý đồ nhấc lên cuồng phong, để xương trắng tán đi. Cuồng phong thổi qua, phảng phất quanh thân xương trắng chỉ là ảo giác của nó đồng dạng cũng không vật thật. Không có nửa điểm bị cuồng phong chỗ gợi lên. Nó gầm nhẹ một tiếng, dùng sức lung lay đầu, phi thân lên, vội vàng muốn rời xa xương trắng. Đáng sợ là chung quanh xương trắng phảng phất có sinh mệnh, đi theo nó mà phiêu động, thẳng đến nó lại một lần nữa kiệt lực bộc phát, đem tốc độ tăng tốc đến cực hạn, mới miễn cưỡng thoát ly xương trắng, lại thấy ánh mặt trời. Nhưng ở này trước đó, đã có không ít quỷ dị xương trắng xâm nhập trong cơ thể của nó. Bạch hổ cổ thú phản ứng cùng động tác trở nên càng thêm chậm chạp. Yểm Nhật Cổ là Yểm Nhật Tông bên trong chỉ có kiệt xuất nhất các đệ tử chân truyền mới có thể được ban thưởng cường đại cổ trùng. Nghênh đón được không dễ dàng thoát ly xương trắng bạch hổ dị thú, là Lý Khâu bọn người lại một đợt tràn ngập sát ý lăng lệ công kích. Lại mười mấy hiệp, bạch hổ cổ thú toàn thân nhỏ bé vết thương dày đặc, mảng lớn đông thương cùng bỏng vết tích, càng có mấy đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ thương thế, cùng hai viên diệt sinh đóng đinh chết đính tại nó trên thân, không ngừng mẫn diệt lấy trong cơ thể nó sinh cơ. Động tác của nó cùng phản ứng cũng biến thành chậm chạp vô cùng, hoàn toàn không gặp ngay từ đầu để Lý Khâu bọn người hơn phân nửa công kích đều thất bại tốc độ kinh khủng. Những này đều là từ Lý Khâu đám người các loại cổ trùng năng lực chỗ tạo thành. Cứ việc bạch hổ cổ thú cảnh giới có thể so với cửu chuyển thiên quân, nhưng cổ sư đại bộ phận thực lực đều tại cổ trùng bên trên. Chỉ dựa vào nhục thân mạnh mẽ, thủ đoạn quá mức đơn nhất, chú định không cách nào thời gian dài cùng có được các loại năng lực Lý Khâu bọn người chống lại. Nhưng mà này còn là Lý Khâu bọn người vì một hồi tranh đoạt luân hồi cổ, bao nhiêu bảo lưu lấy mấy phần thực lực tình huống dưới. Bạch hổ cổ thú trọng thương, thực lực rơi xuống tới cực điểm, đối mọi người lại không cách nào tạo thành uy hiếp. Mọi người thần sắc cực nóng, nhìn về phía người chung quanh trong mắt dần dần hiện hiện một chút cảnh giác cùng phòng bị. Bạch hổ cổ thú chết đi, luân hồi cổ xuất hiện, cũng đại biểu bọn hắn liên thủ kết thúc, tranh đoạt chi chiến mở ra. Trước đó liên thủ người sẽ lập tức biến thành địch nhân. Đoạn Không Thiên Tôn vung đao chém xuống, đao quang như tấm lụa, hoành hôm sau địa, một đao kia, trọng thương bạch hổ dị thú lại không né tránh chi năng. Nó thê lương kêu rên, trên cổ nhiều một đạo vết thương kinh khủng, cơ hồ đem nó cái cổ chém ra non nửa, máu chảy như suối. Sau một khắc, càng nhiều kinh khủng công kích đánh vào nó trên thân. Bạch hổ dị thú như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bị Lý Khâu đám người công kích đánh cho tả hữu phiêu diêu. Trọng thương về sau, bạch hổ dị thú lực lượng cùng tốc độ đều giảm nhiều, nhưng nhục thân cường độ sẽ không bởi vì trọng thương mà thay đổi, mà lại bạch hổ dị thú cơ hồ cùng cửu chuyển cổ sư cảnh giới cùng cấp. dù cho đầu bị đánh nát cũng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Trong lúc nhất thời, mọi người dù ai cũng không cách nào trực tiếp giết chết trọng thương bạch hổ dị thú. Lý Khâu bọn người trọn vẹn không ngừng công kích có nửa khắc đồng hồ về sau, mới rốt cục đem bạch hổ dị thú giết chết. Lúc này bạch hổ dị thú thi thể đã nhìn không ra lúc đầu chút điểm bộ dáng, cơ hồ chính là một bãi trộn lẫn lấy sâm bạch xương cạn bã, máu me đầm đìa thịt nát. Mọi người dừng lại công kích, ánh mắt ẩn hàm cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm kia bầy thịt nát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN